Lưu Trọng Lư, sinh năm 1912 ở Cao Lao Hạ, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, học trường Quốc học Huế, đến năm thứ ba, ra Hà Nội học tư rồi bỏ đi làm báo, làm sách. Chủ trương Ngân Sơn Tùng Thư, Huế, 1933-1934. Đã viết giúp Phụ Nữ Tân Văn, Phụ Nữ Thời Đàm, Tiến Hóa, Hà Nội Báo, Tân Thiếu Niên, Tao Đàn. Đã xuất bản Tiến Thu năm 1939. Lư đang nằm trên giường xem quyển Tiến Thu, bỗng ngồi dậy cười to. A ha, thế này mấy bữa ni cứ tưởng. Hai câu, giật mình ta thấy bồ hôi lạnh. Mộng đẹp bên chăng đã biến rồi. Mấy bữa ni tôi ngâm luôn mà cứ tưởng là của Thế Lữ. Thì ra hai câu ấy của Lư. Ở đời này ít có người lơ đãng hơn. Thi sĩ đời nay họ khôn lắm, có khi ranh nữa. Già yêu thơ, thường ta chỉ nên biết người. Thiệt thòi cho họ và thiệt thòi ngay cho mình. Nhưng yêu thơ Lư mà quen Lư vô hại, vì đời Lư cũng là một bài thơ. Nếu quả như người ta vẫn nói thi sĩ là một kẻ ngơ ngơ ngác ngác, chân bước chập chững trên đường đời, thì có lẽ Lư thi sĩ hơn ai hết. Giá một ngày kia Lư có nhảy xuống sông ôm bóng trăng mà chết, ta cũng không ngạc nhiên một tí nào. Trong thơ Lư, nếu có tả chim kêu hoa nở, ta chớ tin, hay ta hãy tin rằng tiếng kêu kia, màu kia chỉ có ở trong mộng. Mộng, đó mới là quê hương của Lư. Thế giới thực của ta với bao nhiêu thanh sắc huy hoàng, Lư không nghe thấy gì đâu. Sống ở thế kỷ 20, ngày ngày nện gót giày trên các con đường Hà Nội, mà người cứ mơ màng thấy mình gò ngựa ở những chốn xa xăm nào. Cảnh mộng có khi cũng có màu sắc như chiếc cán điều lững thững trên sườn núi hay con nai vàng ngơ ngác trong rừng thu. Nhưng thường ta chỉ thấy những cảnh rất mơ hồ, không có ở thời nay và cũng không có ở thời nào. Hãy đọc bài thơ Sầu Rụng. Bóng người con gái quay tơ, trong đó ẩn sau một màn mây mờ. Ta biết có nàng, nhưng ta không thấy nàng, và ta cũng chớ nên tìm nàng làm chi. Cứ để lòng trôi theo cái âm hưởng đặc biệt của bài thơ, ngân nga dằn dặc, buồn buồn đều đều như tiếng guồng xa. Sau bài thơ bát ngát một trời đất ta không hiểu, thi nhân cũng không hiểu. Nhưng dầu sao con người mơ mộng ấy cũng đã rơi xuống giữa cõi trần, người đã sống một cuộc đời rất thực ở trần gian. Có điều, mỗi khi kể lại những chuyện thực trong đời mình, người kể xen vào rất nhiều chuyện mộng. Nhưng chuyện dầu chuyện mộng, tình bao giờ cũng thực. Và mối tình chan chứa trong bài thơ bắt ta phải bồi hồi. Đặc sắc của Lư chính là ở chỗ này. Từ những kỷ niệm tươi sáng về người mẹ đã khuất cho đến bao nhiêu buồn thương, bao nhiêu chán nản, bao nhiêu đau khổ vì tình yêu, cả cái cảnh đời giá lạnh của đôi vợ chồng lúc tình đà xế bóng, cùng cái thú ngây ngất của cuộc đời giang hồ, Lư đều kể cho ta nghe một cách rất cảm động. Một điều rõ ràng, đọc thơ người khác ta có thể tìm thấy nhiều bài âm điệu tinh tế hơn, nhiều hình ảnh xinh đẹp hơn, nhưng ít có bài cảm động như thơ của Lư. Ấy chỉ vì Lư thành thực hơn. Hãy xem, tuy chẳng phải là người của gia đình, Lư đã không ngần ngại mà nói đến vợ, đến con, một điều mà các thi nhân ta gần đây hình như kiêng lắm. Tôi bỗng nhớ câu nói của Pascal: tưởng kẻ viết là một nhà văn, không ngờ lại được gặp một người. Tôi biết có kẻ trách Lư cẩu thả, lười biếng, không biết chọn chữ, không chịu khó gọt giũa câu thơ. Nhưng Lư có làm thơ đâu, Lư chỉ để lòng mình tràn ra trên mặt giấy. Tình đã gửi trong lời thơ, Lư không còn đoái hoài đến nữa. Lư dứt chỗ này một bài, chỗ khác một bài, với cái phóng khoáng của kẻ khinh hết thảy những cái gọi rằng quý ở đời này. Sánh với những người yêu thơ Lư, Lư là người thuộc thơ mình ít nhất. Âu cũng là một điều bất lợi. Một điều bất lợi nữa là trong khi thơ Việt Nam đương đi tìm một nghệ thuật mới lạ, những tình cảm khuất khúc những hình sắc phiền phức của thiên nhiên thì Lư chỉ có một ít khúc đàn bình dị, một ít khúc đàn xưa, dầu có đổi xoang đổi điệu cũng chỉ là những khúc đàn xưa. Nhưng ngoài cái sở thích nhất thời còn là những sở thích đời đời không thay đổi. Bao giờ còn có những cặp vợ chồng nhớ tiếc buổi tân hôn thì những câu như còn đâu ánh trăng vàng mơ trên làn tóc rối, đêm ấy xuân vừa sang em vừa 20 tuổi, vẫn khiến họ bâng khuâng. Bao giờ còn những kẻ say đắm tình yêu và đau khổ vì yêu, vì những câu thơ như ta mơ trong đời hay trong mộng, dùng cúc bên ngoài động dưới sương, hay đợi đến luân hồi sẽ gặp nhau cùng em nhắc lại chuyện xưa sau, chờ anh dưới gốc sim già nhé, em hái đưa anh đóa mộng đầu. Vẫn tìm thấy những tiếng dội trong lòng người, dầu chưa lăn lóc trong trường tình, đọc thơ Lư người ta cũng phải bồi hồi vì cảnh phong ba ngoài kia, nơi thi nhân đương trôi nổi, qua khung ảnh bài thơ ngọn gió lạnh ngoài khơi đưa tới, người ta sẽ thấy sao động, cho dầu đã khép chặt cõi lòng để sống một cuộc đời êm ấm. Sao lại có người có thể đọc những câu như thế mà vẫn dửng dưng? Họ bảo những nỗi đau thương ấy thường quá, dân thường, thường lắm. Thường như hầu hết những nỗi đau, thương, thành thực của loài người. Tôi không muốn nói nhiều. Trước sự đau thương của bạn, tôi muốn im lìm kính cẩn. Tôi chỉ biết, dầu có ưa thơ người này người khác, mỗi lúc buồn đến, tôi lại trở về với Lưu Trọng Lư. Có những bài thơ cứ dưng dấn trong trí tôi hàng tháng, lúc nào cũng như văng vẳng bên tai, bởi vì thơ Lư, nhiều bài thật không phải là thơ, nghĩa là những công trình nghệ thuật, mà chính là tiếng lòng thổn thức cùng hòa theo tiếng thổn thức của lòng ta. Tháng 3 năm 1941. Nắng mới. Mỗi lần nắng mới hắt bên sông, sao xác gà trưa gáy não nùng, lòng rưỡi buồn theo thời dĩ vãng, chập chờn sống lại những ngày không. Tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời, lúc người còn sống tôi lên 10, mỗi lần nắng mới reo ngoài nội, áo đỏ người đưa trước dậu phơi, hình dáng mẹ tôi chữa xóa mờ, hãy còn mường tượng lúc vào ra, nét cười đen nhánh sau tay áo, trong ánh trưa hè trước dậu thưa, tiếng thu. Thơ sầu rụng, dừng trăng từ đổ lên ngôi, 5 năm bến cũ em ngồi quay tơ, để tóc vướng dần thơ sầu rụng, mái tóc buồn thơ cũng buồn theo, 5 năm tiếng lụa xe đều, những ngày lạnh rớt, gió vèo trong cây, nhẹ bàn tay, nhẹ bàn tay, mùi hương hàng xóm bay đầy mái đông. Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng, thời gian lặng rót một dòng buồn tên, tiếng thu. Tiếng thu, em không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức, em không nghe rạo rực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ. Em không nghe rừng thu, lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô, tiếng thu.